Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, cơ giáp màu đen chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía bờ biển, đối mặt Kaiju mà đứng, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nhìn vài trăm mét bên ngoài gào thét không dứt. Kaiju giống như nhìn một con chó con đang nũng nịu, bán manh. Trên đường ven biển càng ngày càng nhiều đám người thấy được phần lưng của cơ giáp màu đen, mặc dù chưa Crimson Typhoon rộng lượng nhưng lại cảm giác an toàn 10 phần. Vài khung máy bay trực thăng cực nhanh rơi xuống từ bên trong xông ra, đếm đoàn người trong nháy mắt đem đường ven biển phía trước nhất thanh không, đem còn tại khống chế trong phòng Phương Gia Sinh đôi tỷ muội cứu ra. Vạn hạnh trong bất hạnh. Ban đầu Crimson Typhoon mặc dù hư hại, nhưng Phương gia tỷ muội chẳng qua là chịu một chút vết thương nhẹ. Lấy xuống mũ giáp, một cái tóc ngắn một cái tóc dài điển hình Đông phương mỹ nữ, gương mặt tinh xảo. Một thân kim loại đồng phục tác chiến cũng không che giấu được đường cong kinh người. Đi tới trước mặt lão nhân bộp một tiếng kính cái quân lễ. Lão nhân khẽ thở dài, các ngươi có thể trách ta, Phương gia tỷ muội từ nhỏ tâm ý tương thông, liền giống dị năng tự đắc, cho dù không có thông qua thần kinh thông cảm giác đều có thể nhận biết đối phương hết thảy cảm thụ. Cùng trong lòng, hướng lão nhân mỉm cười, Phương gia tỷ muội đồng thời nói, bảo vệ dân chúng là sứ mạng của chúng ta. Dứt lời, thuận lợi xoay người nhìn về phía cái kia trong biển tôn này đỉnh thiên lập địa cự hình cơ giáp. Giống lên, cùng Diệp Chân cách xa nhau vài trăm mét, Kaiju một tiếng cự thú. Mang theo xoay tròn sóng lớn, trực tiếp hướng Diệp Chân đánh tới. Diệp Chân khẽ động, cơ giáp thuận lợi ở trong biển nằm ngang nhấc lên một đạo sóng lớn. Tránh thoát Kaiju tấn công, cơ giáp nghiêng nửa ngồi. To lớn kim loại cự trưởng đâm vào đáy biển, giảm sóc lấy thân thể to lớn mang đến động năng. Theo ngực cự hình thuyền cứu nạn lò phản ứng bỗng nhiên lóe lên một cái. Đánh, đình chỉ trượt cơ giáp tựa như cùng bay lên núi lớn. Trực tiếp vọt hướng về phía Kaiju, lại đùi phải cong, một cái đầu gối chống đối đánh vào Kaiju trên vai. Trực tiếp đem Kaiju từ trong biển đỉnh bên cạnh bay ra ngoài. Hai cái quái vật khổng lồ đụng nhau, chấn nổi lên nước biển phảng phất thiên hà đổ nghiêng. Song đây chỉ là bắt đầu. Cơ giáp sau khi hạ xuống, hơi giảm sóc, chỗ đầu gối thuận lợi sáng lên màu xanh thảm ánh sáng. Đánh, cơ giáp bỗng nhiên vọt ra ngoài, thời gian trong nháy mắt thuận lợi đuổi kịp Kaiju. Một tay đưa tay bắt lấy chân to của Kaiju, mang theo hoạch xuất ra một nửa hình tròn, sau đó trực tiếp đem nó ném đã lên không trung. Tình cảnh này liền giống như một cái người khổng lồ đem một tòa núi lớn ném lên bầu trời. Nhìn thân thể người run rẩy hình như khó có thể chịu đựng cái này viễn cổ cự thần đối chiến đồng dạng hình ảnh, kèm theo trên đường ven biển hơn vạn dân chúng tiếng kinh hô. Cơ giáp bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đánh, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Cơ giáp nhảy lên đã lên vài trăm mét không trung, chân to đạp đầu Kaiju. Hai tôn quái vật khổng lồ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đánh, một tiếng rung trời oanh minh xuất hiện. Hai tôn quái vật khổng lồ rơi đập địa phương, nước biển trong nháy mắt bài không. Hướng bốn phương tám hướng nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Sóng lớn quét sạch tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, thuận lợi đã tới bên bờ. Bất quá vạn hạnh chính là, trải qua 20-30 hải lý giảm sóc, cùng bên bờ biển dân chúng tự phát dùng ô tô hợp thành phòng tuyến. Lần này sóng lớn đánh ra dưới, mọi người chỉ bị văng lên nước biển đem thân thể làm ướt. Nước biển cực nhanh đổ về, nhìn dưới chân nhanh chóng trở nên càng lam nước biển, cơ giáp trực tiếp đem bàn tay lớn thăm dò vào trong biển. Sau đó một cái mãnh liệt quăng, 100 mét cao không đầu Kaiju thuận lợi gánh tại trên vai. nước biển bị đạp ở dưới chân. Hơn 200 mét cao cự hình cơ giáp màu đen nhìn Kaiju từng bước một hướng bên bờ đi tới. Tất cả dân chúng tự phát tránh ra một đầu vượt qua chiều rộng đại đảo. Ngưỡng mộ anh hùng ánh mắt nhìn vai dựa vào liệt dương cơ giáp màu đen từng bước mà đến. Đi tới bên bờ biển, khoảng cách lão nhân ngoài trăm thước vị trí, cơ giáp màu đen dưới mặt đất đầu lâu, hướng lão nhân gật đầu, nhìn về phía Phương Niệm Tình. Phương Niệm Vũ, phương này nhà hai tỷ muội. Diệp Chân giọng nói lạnh nhạt thông qua loa phóng thanh truyền khắp cả đường ven biển. Phối hợp của các ngươi không tệ. Dứt lời, hai bên vai bỗng nhiên mở ra, bay ra bốn chiếc máy bay không người lái đồng dạng đồ vật. Từ trên xuống dưới, tung xuống một mảnh màu lam bình chướng đem cơ giáp bao phủ. Không bao lâu, cơ giáp màu đen tính cả trên bờ vai Kaiju thi thể cứ như vậy ở vạn người chú mục xuống biến mất. Không thấy, chẳng qua lại có thể thấy được trong biển xuất hiện liễu không trợn nhìn khu vực. Sóng biển lộn, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lão nhân trầm mặc một lát, nói, bắt được vị trí không có. Bên cạnh cầm tấm phẳng nhân viên nghiên cứu lại uể oải nói, không được. Biến mất vô ảnh vô tung, nhưng tâm ý giống nhau Phương gia hai tỷ muội lại lơ đãng liếc nhau một cái. Thông qua đáy biển lối đi về tới căn cứ, Diệp Chân đem Kaiju ném vào mặt đất, sau đó đứng ở cơ vị trí chỗ, mặt nạ mở ra, Diệp Chân trực tiếp từ hơn 200 mét độ cao nhảy xuống. Ngay sau đó, mấy cái cự hình cánh tay máy đem cơ giáp cố định. Sau đó đem bộ kiện chia lìa, sau đó cũng là muốn nghiên cứu từng cái bộ kiện số liệu, đem chỗ thiếu sót cải tiến. Ivan nhìn trước mắt cự thú có chút lăng thần. Hắn biết đến Kaiju rất lớn, nhưng đều là thông qua video quan sát. Thật ở trước mắt, vẫn còn có chút kinh ngạc. Diệp Chân lạnh nhạt nói, cơ giáp cân đối hệ thống. Thăng bằng hệ thống. Cảm giác hệ thống các loại còn có rất nhiều vấn đề. Ivan gật đầu, thật là có chút xấu hổ. Thấy đây, trên mặt Diệp Chân mang theo một chút nở nụ cười. Vỗ vỗ Ivan bả vai, nói, ngươi chẳng qua là một người. Liền chế tạo ra viễn siêu thế giới này đại sát khí. Đã rất tốt, nghe vậy, Ivan ánh mắt kiên định, nhưng không có lên tiếng. Chẳng qua là ở trong lòng thầm nói, ta nhất định phải chế tạo ra có thể để cho chủ nhân hài lòng. Thậm chí kinh diễm cơ giáp. Theo ánh mắt nhìn về phía trước mặt cấp 3 Kaiju, thầm nghĩ, có lẽ đây chính là cơ hội. Diệp Chân ánh mắt vừa nhìn về phía gần nhất tháng ngày qua muốn thêm tưới nhuần lập tức có nhiều. Tưới nhuần Hannibal, lạnh nhạt nói. Kaiju tìm người phối hợp Ivan xử lý. Còn lại không nên bộ phận. Người nghĩ làm cái gì đều tùy ngươi. Chợt, Ivan nghĩ tới điều gì. Nói, chủ nhân, nếu như đem con quái thú kia rác rưởi bộ phận bán đi. Người khác chẳng phải sẽ biết cái này cơ giáp là xuất từ trong tay chúng ta. Diệp Chân biết đến Ivan suy tính như vậy. Chẳng qua là sợ hãi mình bại lộ. Nhưng, Diệp Chân lạnh nhạt nói, về sau Kaiju tiến công tần suất sẽ không lại là nửa năm một lần. Sẽ càng lúc càng nhanh, biết đến chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Thấy chủ nhân đã không cần thiết bại lộ thực lực, Ivan cũng không nói nhiều cái gì. Thông qua khế ước, trong tính toán của hắn, trên thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp đến sinh mệnh của chủ nhân. Thậm chí chọc giận chủ nhân, trực tiếp hủy thế giới này đều không phải là việc khó gì. Diệp Chân ở thế giới này không có chuyện gì làm. Bình thường chính là tìm phong cảnh tươi đẹp địa phương thể ngộ kiếm tâm. Nghiên cứu kiếm đạo, phù đạo, chẳng qua Ivan nhiệm vụ liền so sánh nặng. Muốn nghiên cứu bước thời đại cơ giáp, còn muốn nghiên cứu Kaiju. Sau đó đến lúc còn muốn nghiên cứu lỗ sâu cùng tiên tri. Thời gian vội vã qua, đảo mắt cũng là nửa tháng. Trong nửa tháng này, ngoại giới rối rít đoán cái này cơ giáp màu đen lai lịch. Đồng thời có rất nhiều người hiểu chuyện cho cơ giáp nổi lên rất nhiều tên. Cuối cùng nhất trí cảm thấy võ thần hai chữ nhất là khi nào. Còn có một số đồ chơi thương gia, nơi nào sẽ buông tha loại này cơ hội kiếm tiền, khẩn cấp làm ra vũ thần cơ giáp mô hình đều nhanh bán điên. Hannibal chợt xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng Diệp Chân, đưa tay muốn gõ cửa, nhưng lại lộ vẻ do dự, gấp ở ngoài cửa đi qua đi lại. Không bao lâu, Diệp Chân giọng nói lạnh nhạt ở trong tay Hannibal vang lên, vào đi. Thân thể Hannibal dừng một chút, sau đó thuận lợi một bộ thấy chết không sờn bộ dáng đẩy cửa phòng ra. Vậy cái, lão đại, khả năng, có lẽ, chuyện của vũ thần cơ giáp đã thua lộ, Diệp Chân hơi nhíu mày. Nói, a hát xong, thật sao, so với ta nghĩ vẫn tưởng phải nhanh một chút. Chẳng qua là, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ứng phó những người kia không phải ngươi am hiểu nhất sao? Hannibal bất đắc dĩ nói, nhưng là truy tra tới chính là hai cái. Hai cái tiểu nương bì, đả thương chúng ta tốt hơn nhiều huynh đệ, cuối cùng bị chế phục. Sau đó có mấy cái, nhịn không được hormone bạo phát. Hai nữ nhân kia nói quen biết lão đại, nghe vậy, trong lòng Diệp Chân cảm giác một chút, thuận lợi biết đến trong miệng Hannibal hai cái tiểu nương bì là ai. Vậy hai nữ nhân nói bọn họ là nữ nhân của lão đại, mặc dù ta là không tin, nhưng Z có câu nói kêu không sợ lỡ như liền sợ một vạn. Sau đó ta liền đến. Diệp Chân gật đầu, mí mắt khẽ nâng, nhẹ giọng nói, được, ta đích xác biết bọn hắn, dẫn các nàng đến đây đi. P.S. Mọi người thứ lỗi, cao thủ, lại choáng lại nghĩ đến nôn, chữ sai cái gì sửa đổi có chút sơ lược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.